Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Kunlai Summit cùng Grammo. Mặc dù Andrea đối Azethara nữ vương không biết kính sợ đưa tới ác ma hành vi 10 phần phản cảm, nhưng làm khổng lồ Kandorei Empire nữ vương, Azethara có sự kiêu ngạo của mình. Ngoài ý muốn thua trận đánh cược, Azethara cũng không có tìm bất kỳ cớ gì hoặc là thẹn quá hóa giận. Nàng hết lòng tuân thủ lời hứa của mình, không nói hai lời đem Tyrant trả lại cho Andrea, đồng thời an bài Moongat một đường hộ tống ba người rút lui vương thành. Burning Legion phi hành ác ma bị Moongat ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Andrea biến thành sư thú gia tốc phi hành biến mất trong tầm mắt. Sư thú xẹt qua ngoài thành cách đó không xa. Một tên tay cầm bao vải cánh tay trần nai eo như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đó là cái gì quái điểu? Tên này miếng vải đen che mắt nai eo nhíu mày, đưa mắt nhìn, sư thú đi xa. Hắn luôn cảm giác mình giống như bỏ lỡ chuyện quan trọng gì. Được rồi, chính sự quan trọng, dùng sức nắm chặt lại quyền. Mắt mù nam tử kiên định nhìn về phía Zinat Hari. Tyron, chờ lấy ta, lần này ta nhất định sẽ hướng ngươi chứng minh. Ta đối với ngươi quan tâm viễn siêu Malfurion. Ngoặc kép chấm chấm. Thật nhanh. Sư thú trên lưng Leticia còn là lần đầu tiên kinh lịch loại này chuyện mới mẻ tình. Nàng tại nửa sợ hãi nửa tâm tình hưng phấn phát xuống ra cao giọng la lên. Tyron ôm thiếu nữ tận lực nằm phục người xuống giảm bớt phong áp. Bất mãn vỗ một cái sư thú phía sau lưng. Tyron không vui hô lớn nói, ngươi liền không thể bận tâm một cái chúng ta sao? Mà lại ngươi mới vừa vặn khôi phục thương thế cứ như vậy làm loạn. Vạn trên đường đi gặp được cản đường ác ma làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Andrea tại không trung điều khiển tinh vi phương hướng tự tin nói, con đường ta. Chọn tuyến lúc đến liền đi qua thực tiễn nghiệm chứng. Mặc dù không dám nói tuyệt đối, nhưng gặp được ác ma tỷ lệ phi thường thấp. Andrea lúc đến dùng thời gian rõ dài. Đó là bởi vì hắn tốn hao không ít công phu nghiên cứu an toàn rút lui lộ tuyến. Đi qua nhiều lần nếm thử lựa chọn một đầu cơ hồ có thể triệt để tránh đi Burning Legion tốt nhất. Phi hành tuyến đường, rời đi Zinat Hari về sau. Andrea một đường hướng nam phi hành. Tại ngày thứ hai chạng vạng tối rời đi Kandorei Empire biên giới. Tiến vào lệ thuộc Jandala Nasmir Bắc Bộ. Nasmir là một mảnh vô biên vô hạn nguyên thủy rừng mưa. Vùng này địa khu thủy khí dị thường đầy đủ. Không có Kandorei Empire bên trong nhiệt độ ổn định ma pháp. Nóng ướt khí hậu để chưa hề rời đi Kandorei Empire Tyron cùng Leticia cảm thấy khó chịu. Nhịn một chút đi, chúng ta sẽ không ở nơi này đợi thời gian quá dài. Tiến vào Nasmir về sau. Andrea thả chậm tốc độ phi hành, rừng mưa trên không các loại khó mà tại Kandorei Empire cảnh nội nhìn thấy kỳ lạ phi hành sinh vật. Để Leticia hai mắt tỏa ánh sáng, Tyron cũng lấy ngạc nhiên ánh mắt đánh giá nơi này cùng cố hương hoàn toàn khác biệt đặc biệt. Phong mạo, bởi vì trên bầu trời, đồng hành, biến nhiều. Hơn nữa cách mở tương đối nguy hiểm Zinat Hari vùng ngoại thành. Andrea từ bỏ bộc phát thức phương thức phi hành, chuyển biến làm ổn định khả khống tuần hành phi hành, tiến vào Jandala cảnh nội về sau. Andrea nhớ tới đi theo đặc sứ đoàn tiến về Pandaria Sandris. Không biết cái nhà đầu kia hành trình có thuận lợi hay không? Dựa theo xuất phát thời gian đến phỏng đoán, các nàng cũng đã tiến vào Pandaria đi. Móc lửng chấm chấm. Pandaria Bắc Bộ Kunlai Summit dưới chân, một nhánh hơn 10 người nai eo đội ngũ ngay tại hướng phía nam tiến lên. Chi tiểu đội này bên trong nhiều tên đội viên trên thân mang thương. Liền Sandris trên cánh tay trái cũng đeo băng, điểm điểm màu đỏ sẫm huyết dịch từ băng vải dưới thấm ra. Hiển nhiên trước đó hành trình các nàng đi được cũng không thuận lợi. Toàn viên dừng lại, hôm nay chúng ta ngay ở chỗ này cắm trại. Hai mắt tràn đầy tơ máu đoàn sứ giả thủ lĩnh Vô Ta Mùn Mác hạ lệnh ngay tại chỗ hạ trại. Mặc dù trên người hắn có kèm theo tự động sạch sẽ pháp thuật khôi giáp vẫn như cũ không nhuốm bụi trần, nhưng Vô Ta bại lộ tại mũ giáp bên ngoài tóc đã không có xuất phát trước thuận hoạt và sạch sẽ. Rối bời kiểu tóc cùng nặng nề mắt quầng thâm để hắn nhìn qua mười phần tiêu tụy. Ha, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Druid Lagnella mềm nhũn dựa vào Sandris đi xuống. Sandris cùng người tự tới làm quen này lại đại đại rồi rồi Druid đã thân quen. Bất đắc dĩ liếc mắt, cẩn thận đỡ lấy nàng ngồi dựa vào trên mặt đất. Lagnella nguyên bản bóng loáng trên gương mặt nhiều ba đạo không lớn vết thương. Mà lại ba đầu vết sẹo vừa vặn hiện lên song song hình. Tựa hồ là cùng một địch nhân tạo thành. Tại Zundazer cảnh nội cuối cùng một trận chiến đấu nghiêm trọng tiêu hao đặc sứ đoàn nhân viên. Chiến đấu thể lực, nếu không phải thời khắc mấu chốt có không rõ thân phận người xuất thủ tương trợ. Bọn hắn chỉ sợ rất khó từ cái kia mấy cái đáng ghét rơi lớn trong tay đào thoát. Rời đi oi bức, ẩm ướt Zundazer. Đặc sứ đoàn tiến vào Pandaria Bắc Bộ Kunlai Summit. Vừa mới bước vào phiến khu vực này, nóng ướt chi khí lập tức quét sạch sành xanh, khô ráo mát mẻ gió nhẹ để mỏi mệt đặc sứ đoàn thành viên mừng rỡ. Tại Côn Lai dãy núi bên trong chật vật thông qua rẽ trái lượn phải chật hẹp vòng quanh núi đường mòn. Trên đường còn có mấy cái thằng xui xẻo bởi vì tinh thần không tập trung rơi vào thâm cốc. Sandris bọn người cuối cùng rời đi vùng núi đi vào địa thế tương đối nhẹ nhàng địa khu. Bởi vì Andrea liên quan tới Pandaren sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi nhắc nhở. Vô Ta tại dẫn đội trước khi lên đường liền bắt đầu để đặc sứ đoàn thành viên ngược lại lệch giờ. Bọn hắn ban ngày đi đường, ban đêm nghỉ ngơi, đi vào chân núi hạ trại lúc đúng lúc là dáng chiều đầy trời thời điểm. Có lẽ là thân ở cao độ cao so với mặt biển vùng núi nguyên nhân. Kunlai Summit bầu trời đêm phá lệ mỹ lệ. Óng ánh tinh hà vì ban đêm đen kịt cung cấp thỏa mãn rõ ràng chiếu sáng. Trực luân phiên gác đêm Sandris nhìn lên bầu trời bên trong trăng khuyết có chút thất thần, không? Biết Andrea phải chăng đã cứu ra đạo sư? Chui vào Zinat Hari cái này địch quân đại bản doanh hẳn là cũng sẽ phi thường khó khăn. Hy vọng hắn cũng có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sàn sạt tương đương, chung quanh thưa, thớt bụi cây thực vật ở giữa đột nhiên phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát. Sandris lập tức lấy lại tinh thần đem cung tiễn chỉ hướng phát ra tiếng chỗ. Vì để tránh cho quá căng thẳng gây nên nổ doanh tình huống. Sandris không có tùy tiện mở miệng quát hỏi, nhân từ nguyệt lượng nữ thần, nguyện ngươi giao phó ta xua tan hắc ám ánh sáng. Đơn giản thần thuật theo Sandris yên lặng cầu, nguyện bắt đầu có hiệu lực, một chùm ánh trăng nhu hòa chiếu xạ đến vàng lục giao nhau trong bụi cỏ. Chờ một chút, không nên công kích, ta không có ác ý. Một cái hơi có vẻ sắc nhọn thanh âm từ trong bụi cỏ truyền ra. Sau đó một tên thân cao còn không có Sandris chân dài thấp bé sinh vật giơ hai tay lên đi ra. Cái này dáng lùn sinh vật trên đầu mang theo một đỉnh lông xù giữ ấm mũ. Che lại bản thân hơn phân nửa khuôn mặt. Trên cằm mọc ra thật dài màu đen sợi râu. Ngoại hình nhìn qua mười phần quái dị. Sandris không có buông lỏng cảnh giác. Vẫn như cũ đem cung tiễn chỉ hướng đối phương. Ngươi là ai? Vì cái gì núp trong bóng tối vụng trộm quan sát chúng ta? Cái này kỳ lạ sinh vật cõng mấy lần với mình thân cao bao lớn. Hắn chỉ sau lưng ba lô giải thích nói, ta là đi ngang qua Grammo hành thương. Chỉ là ở vào hiếu kỳ cùng cảnh giác mới trốn đi quan sát. Ta thật không có ác ý. Grammo. Sandris nhớ tới trước khi đi Andrea nói cho nàng tin tức. Ilun tại chúc phúc ta lực lượng lúc tiện thể cho ta nhất định tri thức. trong đó liền bao quát Pandaria phong thổ. Grammo là một cái thiện lương ôn hòa hiền hậu chủng tộc, bọn hắn dựa vào giữ khuôn phép hành thương mậu dịch đến nuôi sống chính mình. Bởi vì là cộng đồng, khởi binh phản kháng Mogu đế quốc nô dịch minh hữu quan hệ. Grammo cùng Pandaren duy trì không sai quan hệ. Nếu như ngươi tại Kunlai Summit gặp được bọn hắn, có lẽ có thể thỉnh cầu Grammo dẫn đường cũng giới thiệu các ngươi tiến về Vale of Eternal Blossom. Chỉ cần vì thế thanh toán đồng giá phí tổn là được. Quan sát một chút vành nón dưới lộ ra lấy lòng. Nụ cười Grammo, Sandris lựa chọn tin tưởng Andrea tình báo. Nàng chậm rãi thả ra trong tay trường cung, tận lực hướng đối phương biểu hiện ra thiện ý của mình. Grammo tiên sinh, chúng ta là đến từ Kandorei Empire đoàn sứ giả. Có chuyện trọng yếu cần gặp mặt Pandaren quốc vương. Ngươi có thể giúp chúng ta dẫn đường sao? Đương nhiên, chúng ta sẽ thanh toán thù lao tương ứng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.